Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96 điều tra. Nhưng A Điêu hiện tại cái nào cũng đổi không được, chỉ có thể đem niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ nhất cấp thể hồ quán đỉnh. Thả quan trọng nhất vẫn là muốn trước đem linh đoàn này sống cấp lộng, bồn cầu hiện tại phóng thích. Linh khí đơn đều phóng thích lượng về sau đạt tới trung linh môn đỉnh. Đến 9 cấp chính là đại linh môn. Nhưng từ một ngày không ngừng nghỉ tổng phóng thích lượng tới tính. Nó thả ra linh năng là giống nhau trung linh môn đỉnh một ngày tổng phóng thích lượng 20 lần còn. Muốn nhiều, mà A Điêu đem nó mở ra không bao lâu. Tu luyện hiệu suất là ngày hôm qua mười mấy lần không ngừng. Quan trọng nhất chính là các phương diện kỹ năng đều tăng cường, 101 cùng 202 đều biến cường, cứ như vậy, nàng trong cơ thể linh năng không ngừng bạo trướng, lại không có tăng cường tu vi, mà là bị nàng dùng để dịch linh đoàn, cái này sống là cái cu li a. Sâu không thấy đáy, cũng không biết yêu cầu hao phí nhiều ít linh năng, ở A Điêu khổ tu thời điểm. Kim hương khu vực đêm khuya là rộng thoáng, nơi nơi đèn treo tường chiếu sáng, mà địa quật phía dưới dũng mãnh vào đại lượng tu sĩ đánh quái luyện cấp. Khúc Giang Nam ngồi ở mái hiên thượng uống nước chơi di động, thấy được Trần Nhiên này đó quan lớn tựa hồ đều bị một sự kiện khiếp sợ tới rồi. Vội vàng mở họp nghị luận gì đó, nàng tò mò, cha xét hạ biết thôi ra sự, thập phần kinh ngạc. Cùng hiệu trưởng đối này đảo cũng trò chuyện, còn không biết tình huống. Là thực ngoài ý muốn. Hơn nữa theo ta được biết Thôi Lương cũng chết ở kia. Còn mang theo kinh đô bên kia tới hai cái A cấp tay đấm cùng nhau bị nổ chết. Khúc Giang Nam nhíu mày, nói cách khác bên kia hẳn là sẽ đến người điều tra. Hiệu trưởng, tất nhiên, trước mắt phía chính phủ bên này điều tra kết quả là Thôi Dung hôm nay dẫn người đi ra ngoài. Đi lĩnh Hoàng huyện, lập tức đã tìm được này đích đến là hãn phỉ tổ chức hang ổ. Phía dưới thi hoành khắp nơi, dù sao thảm không nỡ nhìn, hai bên tất nhiên xé giết qua. Cụ thể tình huống còn phải tra, phỏng chừng 2-3 thiên hậu liền có kết quả. Khúc Giang Nam đảo không để bụng này hai bên ai chết, ai sống, nhưng ngày mai kinh đô bên kia người phỏng chừng liền đến, hiệu trưởng cười. Tới rồi liền đến. Hiện giờ này quang cảnh, nào có không chết người, một cái gia tộc bại, đều có mặt khác gia tộc quật khởi. Tự nhiên sự, nhưng thật ra ngươi, lần này ra tay, nhà ngươi bên kia được đến tin tức khẳng định không an phận. Yêu cầu ta hỗ trợ cản một chút. Không cần, Khúc Giang Nam cúp điện thoại sau. Nhìn về phía không trung ánh trăng, thần sắc lạnh nhạt ngay kế rạng sáng. Một con thuyền giá trị 2 tỷ cao cấp phi thuyền quả nhiên tới rồi Kim Lăng. Nguyên bản nửa tháng giống nhau phi thuyền giao thông thời gian. Lăng là ngắn lại mười mấy lần, bất quá nghĩ đến Thôi Lương tới tốc độ. Có thể nghĩ cái này gia tộc nội tình, một đám hắc y nhân bay xuống dưới. Tiến vào Kim Lăng trong thành. Triển khai các loại điều tra, bên kia. Lý Nguyên Thuật sau lưng thế lực cũng ở tra, hơn nữa người của triều đình. Tổng cộng tam phương bên ngoài ám mặt tra rõ, bọn họ sẽ tra ra cái gì đâu. A Điêu ở phòng tu luyện nội tu luyện 2 ngày, liên tục 72 tiếng đồng hồ, rốt cuộc ở ngày thứ 3 buổi sáng. Ông, đương A Điêu thân thể phóng xuất ra một vòng đạm kim sắc uy năng. Hơn nữa toàn thân trên dưới tư tư tư toát ra các loại dịch nhầy thời điểm. Nàng trong cơ thể linh đoàn rốt cuộc biến mất một cái. Một cái khác tiến vào bồn cầu nơi thứ nguyên không gian giấu kín lên, nàng mở mắt ra. Nhìn đến thân thể bài xuất tạp chất, có chút kinh ngạc, bồn cầu. Tuy rằng ẩn nấp rồi, nhưng linh đoàn là thuộc về ngươi. Cùng ngươi thân thể cùng với linh hồn buộc chặt. Nó tới rồi thứ nguyên không gian, tương đương tiếp thu thứ nguyên không gian năng lượng tràng tẩm bổ. Đối với ngươi tự nhiên có càng cường rèn luyện hiệu quả, nói cách khác nàng được đến hai cái không. Gian năng lượng chàng hệ thống bồi dưỡng, nhưng thật ra thật lớn thu hoạch ngoài ý muốn, A Điêu tự nhiên minh bạch hai cái linh đoàn đối nàng tác dụng không chỉ là nhiều một cái tàng năng lượng túi. Cũng chống trải lớn hơn nữa ngôi cao, mà loại này ưu thế chờ nàng tới rồi cấm kỵ sư cấp bậc. Đem linh đoàn luyện thành linh đan, ưu thế sẽ càng rõ ràng, nếu này đại sự xong rồi. A Điêu lại đem Thanh Ưng Quang Giáp trói định dung nhập tới rồi đệ nhị linh đoàn nội. Giấu ở bồn cầu bên kia thứ nguyên không gian, việc này xong rồi. Nàng lớn nhất tai họa ngầm mới tính giải trừ. Kế tiếp nên tăng cường linh năng. Phía trước nàng linh đoàn hai viên tổng hợp lên có thể đạt tới D7 trình độ. Không có chuyển hóa niệm lực nói. Ở nguyên trượng thêm vào hạ có thể mạnh nhất bùng nổ C7 tối cao hạn mức cao nhất, phía trước đều có. Thể càng một đại cấp bùng nổ. Hiện tại liền càng nhiều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ sở cao. Bùng nổ tăng phúc hiệu quả mới càng cường, A Điêu bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng cũng hợp với niệm lực ý chí tu luyện pháp quyển thứ nhất cộng hai bổn bí tịch huyết ong chi. Thuật thiên viên thuẫn cùng nhau tu luyện, nói mặt sau hai loại bí tịch nàng chính là mắt thèm. Thật sự, lúc ấy Lý Nguyên thuật sử dụng thời điểm, nàng liền chấn kinh rồi, cái thứ nhất thuộc về quần công pháp thuật. Cái thứ hai là nửa vòng tròn hình phòng ngự hộ thuẫn. Thực nghiêu, hơn nữa, loại này thuật pháp biểu hiện hình thức cũng không tính đặc dị. Chỉ cần hơi thêm sửa đổi, người khác cũng nhìn không ra nó là nơi nào học được. Sẽ không bại lộ quá khứ của nàng hành vi dù sao nàng sau lưng là Khúc Giang Nam cùng Kim Lăng học. Phủ, sẽ đạo pháp có tới chỗ nhưng theo. Mà này hai người sẽ cái này cấp bậc đạo pháp quả thực quá bình thường bất quá, A Điêu đánh giá học. Song thiên viên thuẫn, hơn nữa Thanh Ưng Quang Giáp lực phòng ngự, cùng với nàng bản thể kháng giáp. Hiện tại chỉ sợ là B cấp dưới sở hữu công kích đều đối nàng không có hiệu quả, hình người thành lũy. A, thời gian cấp bách, ta phải chạy nhanh tu luyện, miễn cho mặt sau có cái gì ngoài ý muốn, sợ chết A Điêu lập tức hưng phấn. Kích động tu luyện lên, hiện tại nàng thể chất tăng lên. Có thể thừa nhận dược lực càng cường. Phân cân thác cốt canh một ngày có thể phao 7-8 thứ. Mà đinh cấp tư chất tẩy tủy phối phương còn có rất nhiều lần lượng. Dù sao đổi không dậy nổi bính cấp. Tạm thời trước dùng đinh cấp uống uống. Chờ thêm 2 ngày niệm lực tích cóp đủ rồi liền đổi bính cấp cùng nhau uống. Dù sao chờ những cái đó trang bị thiết bị bán đi. Vài tỷ nhẹ nhàng tới tay. Hẳn là mua nổi bính cấp phối phương dược liệu. Các phương diện lại có thể tăng lên. Này tổng hợp lên hiệu quả đáng sợ. Nhưng A Điêu cảm thấy không có bị một cái bồn cầu thể hồ quán đỉnh tới đáng sợ, ngươi lời này có ý. Tứ gì? Bồn cầu lập tức châm chọc mỉa mai lên. Lợi hại, học loại này bảo mệnh đạo pháp tốc độ là mặt khác thuật pháp vài lần. Người nhất nghiêu bức thiên phú thuộc tính là rùa đen đi, A Điêu mặt dày vô sỉ hồi. Đúng vậy, huyền vũ đâu, phi. Bất quá nàng hiện tại tu luyện hiệu suất đích xác đáng sợ. Từ D đến C, thế nhưng so GF tăng lên tốc độ còn nhanh, có lẽ. Nàng hoàng kim tu luyện bùng nổ kỳ mới vừa đã đến, A Điêu là hưng phấn. Nhưng từ nàng bế quan ngày đầu tiên khởi, bên ngoài liền tạc đầu tiên từ khoảng cách tới xem. Hiện tại mỗi ngày cũng cơ bản tới tiểu linh môn hỗn thời gian mấy cái trần gia chủ tử vào buổi. Chiều 4 điểm nhiều thời điểm. Phao hoàn mỹ dung tắm làm xong toàn thân, tuyệt thế mỹ nữ tự mình hộ lý tạ sủng thiếp dáng vẻ uyển. Chuyển một mở cửa, đang định lấy duy mỹ tư thái rời đi nơi đây. Đi theo thường lệ tẩm bổ trong phủ mọi người thị giác hiệu quả. Bỗng nhiên, nàng thân thể lảo đảo hạ. Đỡ tường, này này này. Vừa lúc nàng nhìn thấy một cái khác phòng tu luyện ra tới từ Chiêu Ẩn. Nhịn không được chất vấn. Người ăn cái gì? Từ Chiêu Ẩn kỳ thật sớm hơn ra tới, cũng nghe thấy được, nhưng nàng hàm dưỡng hơn người, cũng không có lộ ra bất luận cái gì gợn sóng thần sắc. Chỉ là đứng ở đối diện một phòng cửa thùng rác trước xem, thấy được một đống lớn sầu riêng xác, nhìn ăn vài cái đều không ngừng, vừa lúc bị Tạ Ngọc Khanh bắt được tới rồi, Từ Chiêu Ẩn trong mắt. Lược trầm quang, nhàn nhạt nói. Không xú, Tạ Ngọc Khanh vừa nghe nàng lời này liền bản năng nghịch tới. Này còn không xú đâu. Người phẩm vị thật là kỳ quái. Thổ thật sự, Từ Chiêu Ẩn, nơi này cũng không người khác. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người này quá mức, ta thật vất vả làm xong hộ lý. Người chẳng lẽ là cố ý đi, Từ Chiêu Ẩn chưa nói cái gì. đang muốn đi, bởi vì không ma ma cùng nha hoàn ở. Tạ Ngọc Khanh ác từ gan biên sinh, tiến lên cản người, này liền phải đi, ngươi không xin lỗi, ta liền, từ chiêu ẩn, liền như thế nào, Tạ Ngọc Khanh, ta liền đi nói cho mẫu thân, nói ngươi ý đồ phóng thích độc khí mưu hại chúng ta nương ba, từ chiêu ẩn chợt cười, thon dài ngón tay hư điểm đối diện, đó là A Điêu phòng tu luyện, nàng ăn, mà sầu riêng cũng là mẫu thân đưa, đi cáo đi, Tạ Ngọc Khanh. Hảo ngươi họ Từ, âm ta, ngươi đã biết, còn mặc kệ này đó thối hoác sầu riêng xác đôi mặc kệ. Làm đại phu nhân, ngươi nhưng không làm thất vọng ta cái này tiểu thiếp, uổng ta như thế tín nhiệm đại phu nhân ngươi, thật là một phen thiệt tình uy cầu, hai người bẻ xả thời điểm. Một khắc phiến cửa mở, Trần Dương loại này học cha là chưa bao giờ sẽ học tập đến mất ăn mất ngủ. Hắn phù hợp hết thảy học cha tính chất đặc biệt. Từ mông ngồi xuống đối mặt bài thi một giây khởi. Hắn liền ở tính gì thời điểm ăn cơm trưa o cơm chiều o bữa ăn khuya, đến giờ. Đến giờ, soát, Trần Dương từ ghế trên thoán khởi liền ra bên ngoài chạy. Một lao ra đi liền, thứ gì như vậy hương? Oa, mẫu thân, này không phải chúng ta yêu nhất ăn sầu riêng sao? Ngươi lại trộm ăn sạch, cũng không cho ta lưu một cái, Tạ Ngọc Khanh, từ chiêu ẩn. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần gia trình diện ăn vạ lật xe. Kim Hương khu vực bên này tu sĩ mệt mỏi thật sự, thu hoạch là thực hảo. Nhưng linh năng tiêu hao quá lớn, liên tục xuống dưới, trên người dược phẩm đều mau tiêu hao hết. Lúc này có chút người liền có vẻ phá lệ xuất chúng, tỉ như tay cầm một đống bùa chú tống linh. Sát thương hiệu quả cùng chiến lợi phẩm trực tiếp phản siêu minh trạch dã mấy người. Chỉ ở sau thác bạt. Mà lúc này, bên ngoài hoang dã tu sĩ đối Kim Lăng học phủ ấn tượng sâu nhất cũng liền này hai người, Giang Triều. Nhịn không được trộm hỏi Tống Linh bùa chú nơi nào mua, Tống Linh cảm thấy hắn này vấn đề có điểm kỳ. Quái, chính ngươi cũng có thể mua được. Cần gì phải hỏi, huống hồ các ngươi đại học bên trong liền có không ít làm bùa chú đi, cả nước đứng đầu đại học. Tương đương bao quát sở hữu thiên tài. Có bùa chú thiên phú cũng không ở số ít, gì đến nỗi này, Giang Triều cười khổ. Tự nhiên rất nhiều, một bậc tốt nhất mua, nhị cấp cũng có thể mua được, nhưng lượng thiếu, bởi vì mua người quá nhiều, dù ra giá cũng không có người bán. Hơn nữa đi, ta điểm này tài nguyên cùng nhân mạch một so thật sự không tính cái gì, Tống gia ở Kim Lăng rất cường thế, kỳ thật ở Kinh Đô cũng coi như có chút danh khí. Không tính không căn cơ, nhưng vấn đề liền ở chỗ những cái đó đỉnh cấp quyền quý đã bắt đầu kéo bè kéo cánh, Tống Linh bỗng. Nhiên từ Giang Triều thần sắc ghét tới rồi, trong lòng trầm xuống, lũng đoạn, Kinh Đô thế cục đã như vậy nghiêm túc sao? Kia nếu chờ bọn họ thi đậu đi, chỉ sợ cũng đến gặp phải như vậy cục diện, hoặc là leo lên nào đó thế lực. Hoặc là phải chịu đựng tài nguyên bị lũng đoạn hoàn cảnh xấu, ngươi không suy xét. Tống Linh cũng ý có điều chỉ, Giang Triều lắc đầu. Ta đầu óc không đủ. Cố tình cha ta còn có điểm quyền lực. Tương lai không chuẩn có thể bò đến Kinh Đô. Ta thật leo lên đi. Bảo không chuẩn hắn bị ta liên lụy phải làm này làm kia. Nhưng ta cũng sẽ không giải quyết. Tranh không đến nên được chỗ tốt. Hơn nữa. Bên kia sở dĩ như vậy nghiêm túc, cũng cùng cái kia có quan hệ. Quá nguy hiểm, Tống Linh đã hiểu, đoạt đích, bệ hạ nhật mộ Tây Sơn. Nhưng dưới gối hoàng tử các long tranh hổ đấu, tình thế tự nhiên nghiêm túc, ta là người khác kia mua. Tư nhân xưởng còn phải tu luyện, đằng không ra tay tới. Nhưng ta có thể đều một ít cho ngươi. Tả hữu ta bên này còn có thể ứng phó, cao trung so với đại học tính cực an nhàn. Tống Linh biết chính mình tuy ở Tống gia, nhưng không phải chân chính dòng chính. Đối với Giang gia phụ tử cho tới nay thân cận, nàng đến có qua có lại, bất quá nói lên bùa chú. Nàng nhịn không được tư duy đi thiên. À điều không thích hợp a, như vậy an tĩnh, nàng đều không kéo tiền cùng tài nguyên sao. Đáng sợ nhất chính là các ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Viên thuật nhịn không được hỏi những người khác, làm sao vậy? Là có điểm không đúng. Cảm giác nào nào đều không bình thường, hình như là quá an tĩnh. trong đàn cũng không thanh nhi, Trần A Điêu không ra chuyện xấu. Ta liền cảm thấy nàng ở nghẹn đại, một đám người nói liền cảm thấy lẫn nhau tâm thái có điểm vặn vẹo, mẹ nó. A Điêu một chút không làm yêu. Bọn họ ngược lại cảm thấy thế giới muốn tận thế, ta biết sao lại thế này. Thôi ra bị tác, các ngươi nói, Trần A Điêu có hay không sự. Cùng nàng không quan hệ đi, nhưng nói không quan hệ. Vì sao nàng như thế an tĩnh? Trung Xuyên Minh Tú đám người trong lòng một lộp bộp. Như vậy thiêu thân tinh rốt cuộc bị ám cá mập. Ngoài miệng không chú ý. Kỳ thật này đó học sinh tâm nhãn đều nhiều. Sáng sớm liền vận dụng các loại quan hệ đi hỏi còn ở Kim Lăng người. Thực mau bọn họ phải đến tin tức. Đại khái xác định thôi ra biến cố nguyên nhân gây ra, lại là bởi vì đồng quy vu tận. Lúc này, mặc kệ thế lực khác là như thế nào tra xét. Dù sao tam phương điều tra các có trọng điểm, Kim Lăng quan phủ. Thông qua thôi ra điều tra, thôi ra phi thuyền tài xế khẩu cung, cùng với địa cung phía dưới điều tra. Có thể xác định đây là thôi ra vs hãn phỉ tổ chức sống mái với nhau kết quả. Khó trách thôi dung bỗng nhiên thay đổi Trương Khuyết bên kia nhân mã. Toàn lực đi trước lĩnh Hoàng huyện. Nguyên lai là tìm được rồi hãn phỉ tổ chức hang ổ. Muốn tận diệt phát đại tai. Kết quả không nghĩ tới hãn phỉ tổ chức như vậy sinh mãnh. Phản xử lý hắn sở hữu thuộc hạ. Nhưng mặc kệ như thế nào. Thôi dung vẫn là thành doanh gia. Một người cuốn đi sở hữu chỗ tốt, tồn tại rời đi địa cung, nhưng không nghĩ tới hãn phỉ tổ chức đầu không chết thành. Địa cung phía dưới thi thể tổ chức vật trung tu vi mạnh nhất người chết chỉ để lại một cái cụt tay. Có thể thấy được hắn lúc ấy còn sống, mà thôi dung không biết, bị theo đuôi hồi thôi ra trả thù phản sát kinh đô thế gia. Thông qua A cấp tay đấm trước khi chết bảo tồn tin tức. Có thể nhìn đến cụt tay người bộ dạng, bổn lèn vào thôi ra phản giết thôi dung, muốn độc chiếm sở hữu tài nguyên, nhưng vừa lúc đụng phải thôi lương ba người đi vào, người này có được cực cao thâm ẩn thân cùng với trốn chạy chi thuật. Lâm thời trốn tránh, nhưng bị phát hiện sau đơn giản thao tác bạo nộ giả không một hào hủy sát mọi người. Nhưng hắn chính mình không chết, hình như là thứ nguyên không gian che giấu phương pháp, lợi hại. Người này chắc chắn có quỷ bí địa vị, tuyệt phi bình thường hãn phỉ đầu. Tiếp tục tra, sau lưng tổ chức, Lý Nguyên Thuật như thế nào làm lớn như vậy động tĩnh? Nếu lấy hắn biểu hiện cho chúng ta xem thực lực, hắn là làm bất quá thôi dung một đám người. Nhưng hắn sống sót, còn tiềm tàng theo đuôi trở về phản sát, thậm chí không có thi thể tổ chức hiển lộ ở thôi ra phế tích chung. Thuyết minh hắn không chết. Vậy thú vị hắn che giấu thực lực, nhưng đã che giấu thực lực, vì sao ở địa cung phía dưới không trực tiếp phản sát? Thuyết minh hắn lúc ấy muốn lợi dụng thôi dung toàn diệt nhân mã, độc chiếm tài nguyên, sau khi giả chết lại trở về phản sát thôi dung lại chiếm thôi ra tài nguyên. Nhưng không nghĩ tới đuổi kịp thôi lương ba người, bởi vì thật sự đánh không lại, hắn hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng liền nổ chết ba người. Hợp với đem kinh đô thế lực cấp đắc tội hiểu rõ. Nhưng hắn có đặc thù thứ nguyên không gian bảo mệnh kỹ xảo. Chính mình cuốn sở hữu bảo vật chạy thoát. A, thực hảo, phi thường hảo. Đừng bị ta bắt được. Bằng không lột da rút gân. Mặc kệ tam phương từng người trọng điểm để ý chính là cái gì. Cuối cùng bọn họ đều thông qua một ít chứng cứ cùng manh mối đạt thành nhất trí chân tướng nhận chi. Thôi ra phi thuyền tài xế khẩu cung. Địa cung cộng thôi ra phế tích dấu vết. A cấp tay đấm di lưu hình ảnh tin tức. Hơn nữa bọn họ còn thâm nhập tra được hãn phỉ tổ chức cùng thôi ra ở phía trước liền có lui tới ân. Oán, ở bên nhau mưu sát Trần A Điêu trên đường. Thôi ra ở Kim Hương thuận tay giết hãn phỉ tổ chức tiểu đội đoạt lấy tài nguyên. Hãn phỉ tổ chức không làm, liền làm thôi ra một đợt còn giá họa cho Trần Tống hai nhà. Này một đợt xinh đẹp a, trực tiếp đem thôi dung quật khởi lộ tuyến cấp chặt đứt. Nhưng thôi dung cũng lợi hại, quay đầu lại làm nhân ra hang ổ. Thường xuyên qua lại như thế, chứng cứ trước sau như một với bản thân mình. Logic trước sau như một với bản thân mình. ân oán tình thù hoàn mỹ bế hoàn, mà hết thảy này cũng phù hợp A Điêu trước đây kế hoạch lúc ban đầu. Từ Kim Hương phản sát ngốc ưng tiểu đội bắt đầu, kế hoạch A liền bắt đầu. Nhưng địa quật thực thi quỷ tai họa ngầm bùng nổ, nàng liền sửa chữa ra kế hoạch B. Vốn dĩ kế hoạch B đã có thể, cơ bản có thể đạt thành hai bên cho nhau diệt sát hiệu quả, làm nàng hoàn mỹ thoát thân, nhưng này hết thảy có một cái tai họa ngầm. Thôi ra treo, Thôi Lương còn ở, hắn ở kinh đô dựa vào cái kia gia tộc trước sau là A Điêu tâm phúc họa lớn. Nếu hắn vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn ở người sau bồi dưỡng hạ trưởng thành, A Điêu chẳng sợ không sợ hắn cá nhân phát triển hạn mức cao nhất, cũng kiêng kỵ hắn vô cùng có khả năng mượn cái này gia tộc có được lực sát thương. Tốt nhất vĩnh quyết hậu hoạn. Vì thế ở nàng biến thành Thôi Dung sau, vốn dĩ chỉ tính toán dẫn người qua đi ở địa cung làm kế hoạch bê bế hoàn. Nhưng nàng trên đường phát hiện Thôi gia phụ tử quan hệ, lại ở địa cung phát hiện bạo nộ giả không một háo. Cơ hồ trong nháy mắt nàng liền ý thức được cơ hội tới. Liền lâm thời sửa chữa ra kế hoạch C. Kế hoạch C kết quả là đưa tới Thôi Lương cùng hắn khả năng sẽ mang về tới tay đấm. Nhưng không quan hệ. Một cái bạo nộ giả không một hào có thể xử lý hết thảy. Mà nàng vừa lúc lại có 303 có thể hoàn mỹ bảo mệnh. Nhưng này cũng liên tục đưa tới một cái khác hậu. Hoạn kinh đô thế gia nhất định sẽ điều tra. Khi đó làm sao bây giờ? Tốt nhất kết quả là hắn tin cái này logic bế hoàn. Trà xong liền lăn trở về kinh đô. Nhất hư kết quả là cái này gia tộc không thuận theo không buông tha muốn bắt việc nhỏ không đáng kể. Tìm nàng phiền toái, rốt cuộc toàn bộ trong quá trình. Có một ít vấn đề nhỏ trước sau tồn tại, kinh đô người đích xác tra được bế hoàn. Lúc này cũng không có gì nhưng nói. Bọn họ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nhưng đang muốn khởi hành trở về. Một chiếc điện thoại đánh lại đây, là một đạo giọng nữ, điêu ngoa thả cao ngạo, liền không có mặt. Khác vấn đề, không phải nghe nói Thôi gia có địch nhân. Tống Trần không thành vấn đề. Nhị tiểu thư, trước mắt xem ra, Tống Trần cùng Thôi gia đích xác có xấu xa. Nhưng tại đây sự kiện thượng, bọn họ cơ bản đều ở Kim Hương. Bị Kim Hương kiềm chế lực hấp dẫn. Không rảnh cố kỵ Thôi Dung. Bất quá có một chút có điểm kỳ quái. Chính là cái kia tài xế nói Thôi Dung ngay từ đầu dẫn người đi ra ngoài là vì phục sát Trần Nhiên. Tam nữ nhi, sau lại hình như là nói truy tung đến người là cờ hiệu. Kỳ thật bọn họ rất có thể bị mai phục. Thôi Dung liền lâm thời thay đổi kế hoạch đi tiêu diệt hãn phỉ tổ chức hang ổ, này không phải liền. Có sơ hở, liền không thể là Tống Trần thiết cục dẫn hai bên chém giết. Bọn họ hảo ngư ông đắc lợi. Ngạch. Này nói như thế nào? Lên trời ăn vạ cũng chạm vào không thượng a. Thôi ra cùng hãn phỉ tổ chức chi gian ân oán không phải một đợt giá họa liền có thể hoàn thành. Mà là có liên tục nhân quả ở. Là làm đại thù hận. Trong lúc lại có lẫn nhau đối với đối phương tài nguyên mơ ước. Mỗi lần tiến công đều là chủ quan tính, thực sự có này tính kế năng lực. Thôi ra sớm diệt, còn chờ được đến hiện tại. Nhị tiểu thư cười lạnh nói. Tống Trần đích xác đằng không ra tay. Cũng đừng quên kia Trần cái gì A Điêu lưng dựa Kim Lăng học phủ. Vạn nhất là Kim Lăng học phủ cùng Trần Nhiên thông đồng đâu. Ba cái cao thủ. Không phải. Học phủ muốn làm Thôi ra. Còn dùng đến lợi dụng Tống Trần. Một giây diệt Thôi Dung hảo không. Vì tránh cho thật sự làm cho bọn họ đi tra học phủ. Một người lập tức nói. Cái kia Trần A Điêu đích xác có thể điều tra một chút. Tỉ như nàng ngày đó rốt cuộc ở nơi nào, hay không tham dự trong đó. Nếu có hiểm nghi, liền có thể xác định Tống Trần tham dự trong đó. Chúng ta đều có trả thù thủ đoạn, nhị tiểu thư vừa lòng. Lạnh lạnh nói, nếu nho nhỏ Tống Trần hai nhà cũng dám mạo phạm ta Bách Lý gia. Chẳng phải là làm người trong thiên hạ nhạo báng. Cha nàng, cho ta một cái kết quả tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật mặc kệ là tác phẩm điện ảnh vẫn là hiện thực bên trong. Cái loại này đại nhân vật không cùng tiểu nhân vật chấp nhặt là rất ít. Đang ở địa vị cao, dễ sinh ngạo mạn cực đoan chính là coi người khác như cỏ rác. Cho nên, nhị tiểu thư, người như vậy vẫn là rất nhiều đi, lại kế hoạch hoàn mỹ. Không hề sơ hở, có vẻ A Điêu lại vô tội. Kỳ thật đều đánh không lại người cầm quyền một ý niệm, kia vấn đề tới. Các ngươi đoán cái này điên phê luyến ái não nhị tiểu thư có thể hay không làm tam A cấp đi sát A. Điêu cho hả giận. Hết chương.